Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 268 lạn tục, Tôn Sách chụp một chút cái bàn, ta liền nói đi, hai người kia hẳn là muốn ở bên nhau, Chu Văn nâng lên tay tới. Hiện tại không phải vấn đề này, vấn đề là như thế nào liền cảm thấy thích hợp có thể ở bên nhau. Kiều Phạn Âm cũng tò mò nhìn Đường Vũ Đường, như vậy quyết định, làm ra tới có phải hay không quá nhanh một ít. Đường Vũ Đường vô tội nhìn này vài người, các ngươi cũng nói, chúng ta ở bên nhau thực thích hợp, chẳng lẽ chúng ta không thể ở bên nhau sao? Các ngươi liền cung cấp cho ta một ít, như thế nào theo đuổi nữ hài tử biện pháp là đến nơi. Mặt khác ta chính mình nhọc lòng, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Như thế nào Đường Vũ Đường nói cái luyến ái, so với chính mình đều phải đặc biệt a, thật sự không biết, người này làm như vậy là vì cái gì, hôn nhân chính là cả đời sự tình, Đường Vũ Đường cảm thấy thích hợp, nếu không thích, về sau phải làm sao bây giờ? Đương nhiên Bối Kha Mạc không tưởng nhiều như vậy, tưởng nhiều như vậy chính là Kiều Phạn Amani, ngươi cùng Bạch Lộc thích hợp, cũng chỉ là chúng ta nói mà thôi. Rốt cuộc thích hợp không thích hợp, ở chung một đoạn thời gian mới có thể biết, ta cảm thấy trước nếm thử một chút cũng không tồi. Truy Bạch Lộc, giống như còn thật là một kiện rất khó sự tình, Tôn Sách không biết. Bạch Lộc như vậy nữ hài tử, sẽ thích cái dạng gì đồ vật, nếu không có Kiều Phạn Âm, Tôn Sách khả năng đều sẽ không tiếp xúc đến một cái nữ sát thủ. Nữ sát thủ cũng khẳng định sẽ không tiếp xúc đến. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, sẽ không tiếp xúc, sao có thể biết đối phương thích cái gì? Tôn Sách cảm thấy, theo đuổi một sát thủ, tuyệt đối là phi thường gian nan, Tiểu Vương bên cạnh phụ họa, không bằng trước tìm một cái thử xem. Chu Văn mắt trợn trắng, người này nói chuyện thực sự có ý tứ, này có trước tìm người thử xem sao? Tiểu Vương nhún nhún vai, kia nếu là đưa không thích. Trực tiếp tạp trên mặt làm sao bây giờ a? Chu Văn chớp chớp mắt, hẳn là sẽ không như vậy khủng bố đi. Bạch Lộc là một sát thủ không giả, bất quá hai người đều quyết định ở bên nhau. Bạch Lộc cũng không cần phải trực tiếp tạp Đường đội trên mặt. Thích không thích đều sẽ nhận lấy đi. Tiểu Vương chính là xem qua rất nhiều cầu huyết cốt truyện. Cảm thấy thứ gì đều nói không chừng. Kiều Phạn Âm chống cằm suy nghĩ một chút. Không bằng đưa một cây đao đi, ta cảm thấy cái này đáng tin cậy một ít. Bối Kha Mạc gật đầu như đào tỏi. Ta cũng như vậy cảm thấy, một phen tốt đao, đối với một sát thủ tới nói rất quan trọng. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Còn có cái gì, các ngươi cảm thấy hoa tươi yêu cầu không cần yêu cầu. Ta đưa quần áo gì đó, hoặc là quý báu bao ra đâu. Ta mấy năm nay không có bạn gái. Thật là tích cóp xuống dưới không ít tiền, Chu Văn nâng lên tay tới. Ta cảm thấy không có gì tất yếu, nàng khẳng định không thích quý báu quần áo cùng bao. Chu Văn đều không hiếm lạ, Bạch Lộc hẳn là cũng sẽ không thích, huống chi làm Kiều gia sát thủ. Bạch Lộc gia sản không nhất định sẽ thiếu, thích đồ vật, Bạch Lộc hoàn toàn có thể có tự tin mua tới, hẳn là không cần người khác đưa. Bạch Lộc là một cái nữ sát thủ, từ một cái khác phương diện xem, hẳn là cũng coi như là nữ cường nhân. Nữ cường nhân thích không phải như vậy quý báu đồ vật. Gãi đúng chỗ ngứa đồng thời, tốt nhất phải tốn một ít tâm tư, đem ý nghĩ của chính mình nói một chút. Đường Vũ Đường vẫn luôn gật đầu, Đường Vũ Đường đối nữ hài tử hoàn toàn không hiểu biết. Cho nên như thế nào muốn theo đuổi, cũng hoàn toàn không biết. Còn có cái gì yêu cầu chú ý? Nói chuyện gì đó có phải hay không cũng muốn chú ý một ít? Kiều Phạn Âm uống một ngụm thủy. Không cần, Bạch Lộc người này, chưa bao giờ sẽ đem đã phát sinh sự tình. Lặp đi lặp lại tự hỏi. Cho nên ta cảm thấy ngươi có thể cái gì đều nói. Nói thẳng không cố kỵ. Bạch Lộc càng thêm vừa ý, Đường Vũ Đường đem mọi người nói đều nhớ kỹ. Sợ chính mình quên mất cái gì, còn không ngừng nói thầm. Tôn Sách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hỏi thế gian, Tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề, tiểu vương càng là bất đắc dĩ nhìn Tôn Sách. Ngươi lời này nói sai rồi, Tôn Sách vô tội nhìn tiểu vương. Nói sai rồi sao, ta không có cái này cảm giác, lúc này hẳn là dùng cái gì? Tình bất chi sở khởi nhất vãng nhi thâm ân nhi, Tôn Sách duỗi tay chụp một chút tiểu vương phía sau lưng, hành a tiểu tử, ngươi thế nhưng có tốt như vậy văn học tu dưỡng, ta thật là không nghĩ tới, ngươi còn biết chút cái gì? Ở chúng ta nơi này đương pháp y, ngươi có phải hay không có chút nhân tài không được trọng dụng? Thích sự tình chính mình đi làm, liền không có gì nhân tài không được trọng dụng vừa nói, sáng sớm hôm sau. Bạch Lộc liền thu được một bó hoa hồng, còn có một cái làm người thích đoàn đao, đến nỗi rốt cuộc đường vũ đường là như thế nào đạt được. Bạch Lộc hoàn toàn không biết, đoàn đao đặt hộp, còn có một phong thơ. Bạch Lộc mở ra vừa thấy, nhịn không được bật cười, bên trong nội dung. Phỏng chừng cũng là đường vũ đường tư tiền tưởng hậu, còn tham khảo không ít đồ vật viết ra tới, vừa thấy liền không phải nguyên sang, bất quá như vậy tâm tư, đối với Bạch Lộc tới nói, đã là phi thường khó được, đặc biệt là đưa hoa, thực thích hợp Bạch Lộc tính cách đặc điểm mần ni, thật là lạn tục không được. Bất quá cũng xác thật là không tồi, Bạch Lộc đem thư tín thực tốt thu thập lên. Chính là vì về sau có thể hồi ức, mặc kệ hai người cuối cùng có thể hay không đi đến cùng nhau. Đây đều là phi này ngẩng đặc thù một đoạn trải qua. Không thể đủ không đi bảo tồn, lân gia nhìn Bạch Lộc cầm đoàn đao, cảm thấy thích vô cùng. Cái này tặng cho ta đi, không được, cái này là người khác tặng cho ta, ta sao lại có thể tặng cho ngươi đâu, tặng cho ngươi. Không phải ngươi mua, người nào sẽ tặng cho ngươi đồ vật a? Xích Tiêu ở lân gia bên tai nói vài câu. Lân gia nháy mắt không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt. Đường đội trưởng cho ngươi đưa hoa, còn tặng cho ngươi đoàn đao cùng thư tình. Đây là tình huống như thế nào a? Ngươi không phải liền đi ra ngoài một chuyến sao? Ngày đó vài người đi ra ngoài ngoạn nhi, không cần mang theo quá nhiều người. Liền mang theo Xích Tiêu cùng Bạch Lộc, kết quả Bạch Lộc trở về lúc sau, liền đã xảy ra chuyện như vậy, lân gia cảm thấy như thế nào đều không thể tin tưởng. Chạm Lô ho khan một tiếng, này cùng các ngươi không có quan hệ, lân gia hì hì cười. Khó được chúng ta nơi này, đã xảy ra loại này làm người vui sướng sự tình, đương nhiên phải hào hào chúc mừng một chút, ta cảm thấy đường đội người này không tồi. Đường đội vẫn luôn là cái loại này, bất quá thiết diện vô tư tình huống, lân gia không thể xác định. Đường vũ đường có phải hay không thật sự thích Bạch Lộc? Xích Tiêu nhún nhún vai, nhân ra hai người sự tình, cái dạng gì kết quả không phải chúng ta có thể can thiệp. Bạch Lộc thu hồi trên tay đoàn đao. Ta chỉ là muốn vì chính mình hơi chút tính toán một chút, như vậy tính toán vẫn là khá tốt. Hiện tại tiểu thư. Hẳn là sẽ không ngăn cản, Xích Tiêu nhận đồng gật đầu. Liền đường đội tình huống tới nói, đường đội khẳng định cái gì đều cùng tiểu thư còn có thiếu gia nói. Đường đội như vậy chất phác một người, sao có thể sẽ nghĩ vậy chút phương thức phương pháp đâu. Bạch Lộc nhướng mày, đường đội khá tốt, như thế nào liền chất phác, lân ra ha ha cười, còn không có cùng người này ở bên nhau đâu. Như thế nào liền bắt đầu che chở đối phương. Chạm Lô bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng có một chút muốn cười ra tới ý tứ. Xích Tiêu đương nhiên nhìn hai người, nữ hài tử đều là cái dạng này tâm tư, như vậy tâm tư có cái gì không đúng sao? Đối một nữ hài tử tới nói, rất nhiều thời điểm, đối phương chính là chính mình tương lai, chính mình hết thảy. Chạm Lô vỗ vỗ Bạch Lộc bả vai. Có thể bắt được chính mình hạnh phúc, liền dùng dũng cảm theo đuổi đi, Bạch Lộc hơi hơi mỉm cười. Ta sẽ chặt chẽ nắm chặt. Bạch Lộc đối đãi chính mình nhân vật. Trước nay đều là nghiêm túc hoàn thành, Bạch Lộc có thể bắt lấy đồ vật, là nàng trước nay không nghĩ tới. Lúc này đây cùng đường vũ đường ở bên nhau, là nàng lựa chọn, như vậy Bạch Lộc liền sẽ, gắt gao cầm chính mình hạnh phúc không bỏ. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, ở trong phòng nhàm chán suy đoán, rốt cuộc Đường Vũ Đường đều cái gì, còn không có suy đoán ra tới. Bên kia Trạm Lô tin tức đã qua tới, đồ vật là tổng cấp Bạch Lộc, Trạm Lô bọn họ sao có thể không biết, đã biết Đường Vũ Đường đưa cho Bạch Lộc đồ vật, Bối Kha Mặc cười một hồi lâu, bất quá chó chê mèo lắm lông, kỳ thật Bối Kha Mặc đối tình cảm sự tình, cũng là cơ hồ rốt đặc cán mai, lúc ấy bị Kiều Phạn Âm theo đuổi thời điểm, theo đuổi phương thức, là phi thường đặc biệt, Vũ Đường thật là quá có ý tứ. Bất quá bọn họ hai cái ở bên nhau, cũng thật là không tồi lựa chọn, Bạch Lộc xinh đẹp hào phóng, lại cái gì cũng biết, về sau chiếu cố trong nhà khẳng định không có vấn đề. Lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, đánh thắng được Lưu Manh, như vậy tức phụ nhi mà nay chính là không hào tìm Ani Lưu A Di cùng Đường Thúc Thúc vẫn luôn đều. Nói, Vũ Đường hẳn là muốn tìm cái bạn gái. Có Bạch Lộc cái này con dâu, bọn họ cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng đi. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc bụng, cảm thụ một chút Bối Kha Mạc bụng thai động, giống như từ thai động bắt đầu, chính mình liền thật sự cảm thấy, bọn họ gia đình đã xảy ra biến hóa, một cái sinh mệnh, liền ở chính mình bên người chậm rãi trưởng thành. Bối Kha Mạc sắc mặt ôn hòa, cũng rõ ràng cảm thụ được, chính mình trong bụng sinh mệnh hoạt động. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ đi bờ biển bơi một vòng. Nhìn Đường Vũ Đường đi ra ngoài, ngay cả vội đi trở về, đưa thứ gì, có phải hay không đưa hoa. Lục Tiểu Vũ phi thường bát quái nhìn Bối Kha Mạc, biết bên này nhất định sẽ có đáp án. Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Ngươi thật là bát quái thực, lời này luôn là tình ngươi cần thiết biết không? Là đưa hoa, con tặng một phen đoản đao, thậm chí có thư tình, mấu chốt là cùng ngươi có cái gì quan hệ. Lục Tiểu Vũ ha ha cười, thật là cũng đủ lạn tục, bất quá đây cũng là Đường đội tính cách. Chu Văn nhịn không được cười nhẹ. Đưa thơ tình loại chuyện này, thật là có chút buồn cười, đặc biệt là phát sinh ở Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc chi gian. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy, thực không thể tưởng tượng. Bạch Lộc có thể xem xong này phong thư tình, không biết sẽ là cái gì biểu tình, mang theo những người này tình cảm, mọi người kết thúc ngắn ngủi kỳ nghỉ, cũng may đại gia chơi còn xem như tận hứng, mỗi người tâm cảnh cũng theo lúc này đây du ngoạn, mà phát sinh một ít biến hóa. Trở lại cục cảnh sát lúc sau, mọi người bảo mật về Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc sự tình, cảm thấy loại này bát quái. Đi ra ngoài tâm sự thì tốt rồi, cũng không có cái gì tất yếu trở về còn nói, giống như là bọn họ tự hỏi như vậy, là cũng lại đã biết Bối Kha Mạc mang thai sự tình lúc sau. Áp dụng một ít thi thố, đầu tiên là đem một ít đồ vật, đưa đến Bối Kha Mạc cha mẹ trong nhà, sau đó chính là phái người nhất biến biến đi trường học, cùng những cái đó lão sư đồng học. Phân phó tuyệt đối đừng cho Bối Kha Mạc bị thương tổn. Lại tiếp theo chính là cục cảnh sát bên này. Không thể làm Bối Kha Mạc, lại cùng kẻ phạm tội tiến hành đánh nhau. Là cũng này đó yêu cầu, làm Đường Vũ Đường cảm thấy có chút buồn cười. Người cái này cha nuôi, thật là đặc biệt để ý người a. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta cũng chính là biết, cho nên mới không hy vọng bọn họ cảm thấy. Ta là không giống người thường. Tôn Sách vội vã tiến vào. Vừa trở về liền có chuyện, ta là đã không biết như thế nào phun tào. Thế giới này thật sự có nhiều như vậy đáng ghê tởm sao? Mỗi lần Nga đều có thể gặp được những việc này, cảm giác thực không thoải mái. Tiểu Vương vội vàng mặc tốt áo blau trắng ra tới. Ta còn tưởng rằng, trở về có thể hơi chút thanh nhàn mấy ngày đâu, vài người vội vội vàng vàng lên xe. Ở trên xe nói tương quan sự tình, rốt cuộc là cái gì án tử. Nói rõ ràng một chút, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là báo án giả nói, ở một cái phú thương trong nhà phát hiện hắn thi thể, trong nhà phát hiện thi thể. Cụ thể là cái dạng gì? Tôn Sách nhún nhún vai. Ta như thế nào biết, ta nhận được bảo an, liền trực tiếp cùng các ngươi nói, cụ thể là tình huống như thế nào, khẳng định muốn tới hiện trường vụ án mới có thể biết. Án này, ta cảm thấy không phải đơn giản như vậy, vài người đi tới hiện trường vụ án. Nơi này đã là biển người tấp nập, chết đi chính là một cái tương đối có tiền phú thương. Bất quá cũng không có đạt tới kiểu gia như vậy có tiền. Cho nên cũng chỉ có thể xem như một cái phú thương. Cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý. Tuy rằng chỉ là một cái phú thương, người này đối chung quanh ảnh hưởng, cũng là thật là không nhỏ. Kiều Phạn Âm đi theo Bối Kha Mạc cùng nhau, đi tới hiện trường vụ án, thấy được hiện trường tình huống lúc sau. Hai người liếc nhau, biết không sai biệt lắm hẳn là cái dạng gì một cái án tử. Bối Kha Mạc nhìn người chết tình huống. Chết ở chính mình trên giường, hẳn là buổi tối bị người giết chết, người chết ăn mặc một thân áo ngủ, đầu giường còn bãi một ly rượu vang đỏ. Căn cứ người chết thê tử cách nói, người chết thê tử có thực nghiêm trọng thần kinh mất cân đối bệnh trạng. Nếu có quá lớn động tĩnh, nàng là hoàn toàn ngủ không được, cho nên mấy ngày nay người chết đều ở cái này phòng nghỉ ngơi. Tôn Sách đơn giản dò hỏi một chút. Tiểu Vương cũng đi tới thi thể bên cạnh, làm tương đối đơn giản thi kiểm mần y thoạt nhìn thi thể tử vong phương thức. Hẳn là trái tim bị đâm thủng, làm cho xuất huyết nhiều, chính là trên người vết máu, không phải chỉ tập trung trong tim vị trí thượng, thi thể tình huống thế nào. Tiểu Vương giải khai người chết quần áo, thấy được dạ dày bộ miệng vết thương, nơi này khẳng định bị người mổ ra quá. Ta yêu cầu trở về tiến hành giải phẫu, người chết làm như vậy khẳng định là có ý nghĩa, có thể hay không vẫn là một kiện ăn thịt người án tử. Bối Kha Mạc lắc đầu, ta cảm thấy hẳn là không phải, ăn thịt người án tử không cần phải khâu lại miệng vết thương, Kiều Phạn Âm nhận đồng gật đầu. Hẳn là không phải ăn thịt người án tử, Tiểu Vương nhún vai, đem thi thể nâng lên xe. Tiến hành rồi thi thể bên cạnh lấy được bằng chứng, phụ trợ chính mình thi kiểm mần y Tôn Sách ở phòng nhìn một vòng. Phòng cửa sổ có bị cậy động qua dấu vết, hẳn là từ cửa sổ tiến vào lúc sau, không có kinh động bất luận kẻ nào, hoặc là nói cũng sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Liền giết chết, người này hẳn là phía trước, đã phi thường quen thuộc bên này tình huống. Hết chương.